Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 379, tiểu nhân. Ngươi nghĩ như vậy sao? Tỉnh Hoa Thủy ánh mắt biến thâm thúy. Cá nhân cách nhìn, bị ảnh hí không hề nhượng bộ chút nào. Đương nhiên, ngươi cũng có cái nhìn của ngươi. Quả nhiên vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Tỉnh Hoa Thủy khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lần này nói chuyện khả năng liền đến nơi này. Bất quá nàng còn có ý định nói cái gì? Kỳ thật, loại này lâm thời tổ đội sự tình, khả năng về sau đều không thường gặp. Tỉnh Hoa Thủy vượt qua bì ảnh hí, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng một trận thổn thức. Đến đằng sau, lẫn nhau quen biết diễn viên sẽ cộng đồng tham diễn điện ảnh. Cho dù là về sau người mới, cũng sẽ tại mấy trận điện ảnh bên trong nhanh chóng khiêu qua ngẫu nhiên tổ đội giai đoạn, biến thành cố định đoàn đội. Một mình điện ảnh ngoại trừ, nàng đằng sau bổ sung một câu, dạng này không phải rất tốt sao? Bị ảnh hí hỏi lại, chẳng lẽ ý của ngươi là, không có, ta liền tùy tiện nói một chút. Tỉnh Hoa Thủy che miệng cười cười, liền hàn huyên tới nơi này đi. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ sổ tay bên trên lời nói sao? Ta cho rằng bên trong lời nói không hề chỉ là vì để chúng ta chuyển di đối sổ tay bản thân lực chú ý. Nói không chừng những lời này bản thân cũng là nhắc nhở. Gặp lại, bị ảnh hí khoát tay áo. Không nói thêm lời, không có lý do khác à. Tiền Thương Nhất ngồi ở trên giường. Người ta nhớ kỹ, bất quá có đáp ứng hay không? Đó chính là một chuyện khác. Ngươi thật là khó thuyết phục. Lam Tinh lắc đầu. Được rồi, đi. Đúng rồi, có chuyện ta sớm nói một chút. Tiền Thương Nhất gọi lại Lam Tinh. Lam Tinh quay đầu. Chuyện gì? Ta sẽ tại ngươi xuống tay với ta phía trước ra tay. Tiền Thương Nhất nhìn xem Lam Tinh con mắt. Nói ra, nếu như ngươi thật thông minh, biết nên làm như thế nào? Ta đối loại này nói nhảm không có hứng thú. Lam Tinh lắc đầu. Ta không phải Tôn Lộ, cũng không quan tâm nàng. Dạng này tốt nhất. Tiền Thương Nhất gật đầu. Ban đêm, tới so với thường ngày sớm hơn một chút, năm người tụ tập dưới mặt đất không gian trên bàn cờ. Mỗi người đều có tâm sự của mình. Lần này ném ra xúc sắc người là Lam Tinh. Tại Tiền Thương Nhất sau khi nói qua, mặc nhiên từ bỏ chính mình đổ xúc sắc ý tưởng, chỉ ít tạm thời không có loại ý nghĩ này. 5 điểm, cứ như vậy, màu trắng khô lâu liền đi tới 64 điểm vị trí. Hiện tại toàn bộ lộ trình đã đi lại 2/3. Cứ như vậy, chỉ cần lại kiên trì mấy cái khu vực, liền có thể đụng chạm đến màu vàng kim bảo dương. Kết thúc này một bộ điện ảnh, điều kiện tiên quyết là mặc nhiên không làm sự tình gì. Hy vọng về sau khu vực sẽ không xuất hiện rút lui tuyển hạng. Nếu không liền phiền toái. Lam Tinh đối với mình ném ra điểm số phi thường hài lòng. Hy vọng ngươi không phải miệng quạ đen. Bị ảnh hí bĩu môi. Trừng Lam Tinh một mắt. Tại màu trắng khô lâu trên sàn nhà, nổi lên một ít văn tự. Lần này, lại là sự kiện khu vực. Hết thảy, tựa hồ cũng tuần hoàn theo một loại nào đó tiết tấu. Sự kiện khu vực, tiểu nhân, thú vị, liền tên đều như vậy. Chấm ngoặc kép, Lam Tinh xách một tiếng. Có thể là mặt chữ bên trên ý tứ. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Mạc Nhiên. Chờ đợi người sau mở miệng nói chuyện. Mạc Nhiên nhìn xem còn lại 4 người. Trừng mắt nhìn. Không sai. Đích thật là mặt chữ bên trên ý tứ. Chúng ta ngày mai đối mặt nguy hiểm chính là tiểu nhân. Phiên bản thu nhỏ nhân loại. Đối địch với chúng ta nhân loại. Thật là dạng này. Bị ảnh hí cảm giác có chút khó có thể tin. Đừng xem nhẹ bọn họ. Mặc dù là tiểu nhân, nhưng là số lượng cũng rất nhiều. Với lại có đầy đủ đâm thủng chúng ta làn da vũ khí. Thậm chí những vũ khí này bên trên còn có thể có độc tố. Chỉ cần vết thương cùng độc tố tích lũy tới trình độ nhất định. Như vậy, chờ đợi chúng ta cũng chỉ có thể là tử vong. Đêm nay chúng ta có thể sớm làm một ít chuẩn bị. Bọn họ ở mọi chỗ, lựa chọn phá hỏng hết thảy cửa vào căn bản không thực tế. Bất quá chúng ta có thể sớm chế tạo ra một cái liền không khí đều không lưu thông gian phòng. Vấn đề là gian phòng này thậm chí liền không khí đều không lưu thông. Nếu như chúng ta toàn bộ ở bên trong, nhất định không kiên trì được bao lâu. Biện pháp tốt nhất chính là tại đêm xuống về sau lại tiến vào này một gian phòng. Sau đó một mực kéo tới tiểu nhân, rời đi lạc nhật cổ bảo. Cứ như vậy, liền có thể an toàn thông qua. Mạc Nhiên nói một hơi nhiều. Không chỉ có địch nhân tình hình cụ thể, thậm chí còn có biện pháp giải quyết. Lần thứ nhất có không phải mù mờ cảm giác. Tỉnh Hoa Thủy cười khẽ một tiếng. Tiếng vỗ tay dưới đất không gian bên trong tiếng vọng là tiền thương nhất phát ra tới. Như vậy, chúng ta sau đó phải cân nhắc vấn đề là chúng ta phía trước một đoạn thời gian làm như thế nào vượt qua. Lam Tinh cúi đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đúng rồi, có thể hỏi một chút này một ít tiểu nhân dùng đều là vũ khí gì sao? Tiền thương nhất mở miệng hỏi thăm. Phiên bản thu nhỏ trường mâu, cung tiễn vân vân, xen vào thạch khí cùng đồ sắt trong lúc đó. Mạc Nhiên nhẹ giọng trả lời. Này một ít tiểu nhân, số lượng đến tột cùng là bao nhiêu? Không cần một cái xác định con số, nhưng là hy vọng có thể trực quan một điểm. Còn có, này một ít tiểu nhân, đều là đột nhiên xuất hiện sao? Còn là nói từng chút dần dần biến nhiều. Tiền thương nhất tiếp tục hỏi thăm. Tuy là vô luận địch nhân là cái gì, diễn viên đều ở vào phòng thủ trạng thái, nhưng là khác nhau phương thức công kích, lại có khả năng mang đến kết quả khác nhau. Nhân số dần dần gia tăng, chuẩn xác hơn đến nói, là cầu thang thức gia tăng. Giai đoạn trước nhân số không nhiều, đại khái tựa như ngẫu nhiên xuất hiện con kiến đồng dạng. Thế nhưng là đến hậu kỳ, dùng người đông nghìn nghịt để hình dung đều không quá đáng. Một cước nói không chừng liền có thể dẫm chết mười mấy cái tiểu nhân. Lại ép nghiền một cái hoàn toàn có thể phá trăm. Mạc Nhiên nói giơ lên chân. Tự hồ nhớ tới trước kia phát sinh sự tình. Cứ như vậy, giai đoạn trước chúng ta hoàn toàn có thể làm săn bắn phương. Một phương diện có thể tốt hơn hiểu rõ địch nhân của chúng ta. Một phương diện khác cũng có thể kéo dài thời gian. Tỉnh Hoa Thủy như có điều suy nghĩ. Vậy chúng ta bây giờ, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nhìn thoáng qua màu trắng khô lâu. Bắt đầu đi, tiền thương nhất đứng chắp tay. Cửa sổ, khe cửa, sàn nhà cùng trần nhà bên trên khe hở. Gian này bị tuyển ra tới gian phòng chịu đựng 5 người sở hữu khảo nghiệm. Đây là một gian ở vào lầu 4 gian phòng. Dạng này, hẳn là liền không có vấn đề. Lam Tinh phủi tay, thời gian còn lại. Chúng ta còn có thể tại khác biệt địa phương thiết lập nhằm vào hình thể lớn nhỏ cạm bẫy. Tiền, thương nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Sắc mặt nghiêm túc, ngày thứ hai rất nhanh liền tiến đến. U ám bầu trời tựa hồ là mưa to muốn tiến đến dấu hiệu. Lạc nhật cổ bảo tại trong rừng rậm. Thời tiết tốt, Mạc Nhiên vừa ăn bữa sáng vừa nói. Hình thể ở giữa khác biệt lớn, có thể cho mọi người mang đến rất lớn tiện lợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, 9 giờ sáng nhiều thời điểm, mắt sắc Lam Tinh phát hiện tiểu nhân tung tích. Bọn họ kích cỡ tựa như là đại hào con kiến. Này một ít tiểu nhân, người mặc khác nhau quần áo. Thoạt nhìn ngũ thải ban lan, chờ này một ít tiểu nhân tới gần về sau. Diễn viên phát hiện giữa bọn họ với nhau còn có thể tiến hành phức tạp trao đổi. Này đôi tiền thương nhất bọn người tới nói là một cái bất hạnh tin tức. Không sai, bất hạnh hơn chính là, này một ít tiểu nhân, vũ khí trong tay tựa hồ là vũ khí nóng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.